mới có thể tạo ra một cái trí mới mẻ, một nền văn minh mới mẻ. Vẫn vậy, lời dạy của ông vượt khỏi tất cả những biên giới do con người tạo ra của những niềm tin tôn giáo, những cảm tính quốc gia và những quan điểm thuộc giáo phái. Cùng lúc, chúng cho một ý nghĩa và một phương hướng. Cùng lúc, chúng cho một ý nghĩa và một phương hướng mới đến việc tìm hiểu con người hiện đại về chân lý, về thiêng liêng. Những lời dạy của ông không chỉ liên quan đến thời đại hiện nay, mà còn có tính tổng thể và không thời gian. Krishnamurti Foundation India. Nội dung: 1. Ghi chú của người biên tập. 2. Chức năng của giáo dục. 3. Vấn đề của tự do. 4. Tự do và tình yêu. 5. Lắng nghe. 6. Bất mãn có tính sáng tạo. 7. Tổng thể cuộc sống. 8. Tham vọng. 9. Suy nghĩ có trật tự. 10. Cái trí khoáng đạt. 11. Vẻ đẹp bên trong. 12. Quân phục và phản kháng. 13. Sự tự tin của hồn nhiên. 14. Bình đẳng và tự do. 15. Kỷ luật tự tạo. 16. Cộng tác và chia sẻ. 17. Làm mới mẻ cái trí. 18. Con sông của cuộc sống. 19. Cái trí chú ý. 20. Hiểu biết và truyền thống. 21. Sống đời sống tôn giáo là nhạy cảm đến thực tại. 22. Mục đích của học hỏi. 23. Tính đơn giản của tình yêu. 24. Sự cần thiết ở một mình. 25. Năng lượng của cuộc sống. 26. Sống không nỗ lực. 27. Cái trí không là mọi thứ. 28. Tìm Chúa. Đọc tiếp. Ghi chú của người biên tập. Dù viết về một buổi nói chuyện trò với ai đó, diễn tả cảnh mặt trời lặn, hay tổ chức một buổi nói chuyện trước công chúng, Krishnamurti dường như có một cách trình bày những lời giải thích của ông, không chỉ cho số khán giả trực tiếp của ông, nhưng còn cho mọi người, bất kỳ nơi nào, mà muốn lắng nghe. Và có nhiều người khắp thế giới háo hức lắng nghe, bởi vì điều gì ông nói không thành kiến và có tính toàn cầu, và bằng một phương cách chuyển động lạ lùng đã bộc lộ rõ mọi bản chất gốc rễ của những vấn đề của con người chúng ta. Những đề tài trong tập sách này đầu tiên được trình bày theo dạng nói chuyện cùng những học sinh, những giáo viên và những bậc cha mẹ ở Ấn Độ, nhưng sự thâm nhập sâu sắc và sự đơn giản mạch lạc sẽ mang lại đầy ý nghĩa cho những con người có suy nghĩ ở mọi nơi, thuộc mọi lứa tuổi và trong mọi hình thái của cuộc sống. Krishnamurti tìm hiểu bằng sự thấu triệt và khách quan lạ thường về những quan điểm của điều gì chúng ta đã hài lòng gọi là nền văn hóa của chúng ta, nền giáo dục của chúng ta, tôn giáo, chính trị và truyền thống của chúng ta. Và ông phơi bày ra ánh sáng những động cơ căn bản như tham vọng, tham lam và ganh tị, ham muốn có được an toàn và thôi thúc tìm kiếm quyền hành. Gạch ngang, tất cả những việc đó, ông khẳng định là những nhân tố thoái hóa trong xã hội loài người. Theo Krishnamurti, văn hóa thực sự không là vấn đề thuộc nuôi dưỡng, cũng không phải thuộc học hỏi, cũng không phải thuộc tài năng, thậm chí cũng không phải thuộc thiên tài. Nhưng văn hóa là điều gì mà ông gọi là đang chuyển động không thời gian để tìm ra hạnh phúc? Phải Chúa, phải chân lý. Đọc lại. Theo Krishnamurti, văn hóa thực sự không là vấn đề thuộc nuôi dưỡng, cũng không phải thuộc học hỏi, cũng không phải thuộc tài năng, thậm chí cũng không phải thuộc thiên tài, nhưng văn hóa là điều gì mà ông gọi là, mở ngoặc kép, đang chuyển động không thời gian để tìm ra hạnh phúc, Chúa hay chân lý, đóng ngoặc kép. Và khi dòng chuyển động này bị ngăn chặn, Và khi dòng chuyển động này bị ngăn chặn bởi uy quyền, bởi truyền thống, bởi sợ hãi, thì có thoái hóa. Bất kể những tài năng hay những thành tựu của bất kỳ nền văn minh, chủng tộc hay cá thể đặc biệt nào, bằng sự ngay thẳng không thỏa hiệp, ông vạch rõ những yếu tố giả dối trong những quan điểm và những tập tục của chúng ta, và những ngụ ý trong những lời phê bình của ông có cả chiều sâu lẫn ảnh hưởng rộng rãi. Một vài từ ngữ xuất hiện đó đây trong bài này, như guru, sannyasi, puja và mantra. Và với chúng, những độc giả phương Tây có lẽ không quen thuộc lắm, nên được giải thích vắn tắt ở đây. Một guru là một vị thầy tinh thần, một sannyasi là một thầy tu để giữ lời thề cuối cùng là từ bỏ theo nghi lễ của Ấn Độ giáo. Puja là sự thờ phụng nghi lễ của Ấn Độ giáo. Và một mantra là một vần thơ, một âm điệu, một bài hát thiêng liêng. Tạm dừng.